Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 163, chương 66, rất nhanh kết thúc cuộc chiến tranh. 1. Quỷ quốc Vu Nữ Cung, ngồi ở treo phía sau rèm mặt chỗ ngồi quỷ chi quốc người thống trị dần. Hiện tại đang ở bất đắc dĩ nghe trước mặt từng cái quý tộc gia tộc tộc trưởng nhóm. Ở nơi nào hướng về phía trận này gần bùng nổ chiến tranh tầng tầng không ngớt phát biểu cùng với chính mình những cái này không thiết thực quan điểm, mà hiểu rõ một chút sự tình nội tình quan viên lúc này lại là im miệng không nói. Ta cho rằng lúc này cùng nước láng giềng phát sinh chiến tranh là rất không sáng suốt cách làm. Hơn nữa lại dấu hiệu biểu hiện hùng chi quốc có thổ quốc ở sau lưng chống đỡ. Chúng ta không có cơ hội. Ta xem biện pháp tốt nhất hay là đem nữ nhân kia đưa đến hùng chi quốc đi. Ngược lại nữ nhân kia cũng không phải chúng ta quốc gia người. Tên ngu ngốc này tự cho là đúng nói. Những thứ khác quý tộc ngu ngốc cũng phụ họa theo nói. Vậy là sao? Không cần thiết là một cái ngoại nhân mà cuốn vào một hồi chiến tranh, nghe những người này nghĩ. Luận, phụ nữ phe quan viên cùng các quý tộc đều trợn mắt hốc mồm nhìn đám người này. Thầm nghĩ, ai một đám vô tri tên, các ngươi đám người này, ngồi ở mành trước mặt Taruho không nhịn được. Quát lên, lúc này Sần ngăn cản nói. Quên đi, Taruho, Naruto câu nói kia nói một điểm không sai. Tên gì, không muốn chết sẽ không chết. Tìm đường chết nhất định chết, vừa lúc bọn họ chiếm dụng tài nguyên đất đai cũng phải cần thu hồi. Lại thời điểm, Sần thanh âm không lớn, ngồi tương đối gần Taruho vẫn có thể cố gắng rõ ràng. Nhưng là phía dưới hò hét loạn cào cào các quý tộc liền lúc này một cái quý tộc gia tộc tộc trưởng. Đứng dậy, lớn tiếng nói ra, ta đề nghị. Lập tức bắt nữ nhân kia, hướng hùng chi quốc đại danh phát sinh hòa đàm thỉnh cầu, tán thành, trong đại sảnh. Ngoại trừ thuần phục sân quan viên cùng số ít quý tộc ở ngoài. Những người khác đều biểu thị đồng ý, vì vậy người này cao giọng nói ra, hiện tại triệu tập các ngươi gia tộc ninja, tập hợp đi bắt nữ nhân kia, nhưng người này vẫn chưa nói hết. Naruto thay âm liền từ bên ngoài chọc vào, nói ra, các ngươi muốn đi bắt nữ nhân kia, có thể cùng ta nói sao? Ngươi là người nào? Người này nhìn mà Naruto thản nhiên từ cửa vào đại điện đi đến. Liền quát lên, Naruto nhìn người này liếc mắt, bất ôn bất hỏa hỏi, ngươi lại là một vật gì vậy? Ta không phải thứ gì, ta là AB gia tộc tộc trưởng. Tên ngu ngốc này còn không có ý thức được lời của mình mà người chung. Quanh lại vẻ mặt biểu tình kỳ quái. Ồ, ngồi xuống đi, không phải thứ gì ra hỏa. Không đếm xỉa tới ngươi. Naruto nói liền từ người này trước mặt đi tới. Naruto đại nhân, ngài đã tới. Taruho cung kính nói. Nói xong đem mành một góc. Ikaku, sốc lên, thuận tiện Naruto đi vào. Naruto hướng về phía Taruho gật đầu nói ra, a, khổ cực ngươi, nói liền chui tiến vào, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Sần, Naruto xin lỗi nói ra, xin lỗi a, Sần, xem ra mang cho ngươi tới phiền toái không nhỏ a, ta đến không có gì, bất quá bạch tỷ tỷ mấy ngày nay cũng không tốt qua a, Sần lắc đầu, ôn nhu nói, lập tức nhìn thoáng qua mành bên ngoài, nói ra, những tên kia thật là chán ghét. Naruto vỗ vỗ Sần tay nhỏ bé, nói ra, giao cho ta xử lý a. Sần nói xong, liền ngọt ngào ôi y tại Naruto bên người. Naruto nắm cả Sần hông, nhìn bên ngoài nói ra, ta gọi Uzumaki Naruto, cũng là Sần vị hôn phu. Vừa rồi các ngươi có ai tán thành muốn nắm nhân, giơ tay lên ta xem một cái. Naruto nói xong, cái kia một ít có khác sắp tâm nhân liền giơ tay lên tới. Naruto nhìn đám người này, thầm nghĩ, xem ra bọn người kia lúc trước một điểm tình báo đều không nhận được a. Còn là nói để bọn họ làm những chuyện này người, không có cho bọn họ tình báo chuẩn xác đâu. Đám người này chết chắc rồi. Đối với Naruto có nhất định hiểu rõ Taruho, dùng không gì sánh được ánh mắt thương hại nhìn đám người này thầm nghĩ. Nói lên tên của các ngươi, Naruto giọng xuôi tai không ra bất kỳ cảm xúc. Bình tĩnh nói, Abe gia tộc tộc trưởng, Misui gia tộc tộc trưởng, Tozo gia tộc tộc trưởng, từng cái tên báo lên sau đó, Naruto lửa giận trong lòng đã ở không ngừng mọc lên. Nói ra, tốt, phi thường tốt, cách gần nhất Taruho có thể rõ ràng cảm nhận được Naruto trên người tán phát sát khí. Cũng không trách Naruto mọc lên, nơi đây 11 người quý tộc tộc trưởng Naruto, thì có 9 cái cùng những cái này người khoác nợ máu ra hỏa cùng họ. Ta không biết Hùng Chi Quốc cái kia bẫy cha mánh khóe cho các ngươi hứa hẹn cái gì, thế nhưng các ngươi muốn nghe một cái thật là tốt sự tình. Naruto thong thả ung dung nói ra, trong miệng các ngươi chính là cái kia nữ nhân, cũng là ta vị hôn thê một trong. Các ngươi đã có cái nào ý tưởng, ta đây thì không khỏi không đem các ngươi trở thành địch nhân đối đãi. Đây là một cái quý tộc gia tộc tộc trưởng nghe được Naruto vừa nói như vậy. Trong lòng cả kinh, đang muốn biện giải, nhưng liền nghe được Naruto quát lên. Toàn bộ bắt lại, dám can đảm phản kháng, liền địa cách giết. Naruto lời của vừa rơi xuống, cái này 11 người bên người tự ra phát hiện mười mấy tên mang theo các loại mặt nạ ninja. Naruto trở về thời điểm, liền ý thức được sân nơi đây gặp phải một vài vấn đề. Một ít vai hề có thể sẽ nhảy ra tìm việc, cho nên liền từ Sunet nơi đó rơi xuống một đội Anbu qua đây. Những thứ này Anbu nhưng là trước hết bị Naruto từ Root cứu ra. Cho nên đối với Naruto độ trung thành tối cao hơn nữa, những thứ này Anbu xuất hiện ở Konoha sau đó. Naruto cho bọn họ đeo lên Lạc Vân Sơn Trang tiêu chí. Vì sao bắt ta? Ta là quỷ chi quốc, quý tộc cha truyền con nối. Ta thình thịch, Ampe người này vẫn chưa nói hết, đã bị sau lưng ninja cho đánh ngất xỉu trên mặt đất. Naruto lúc này tiếp tục nói ra, Taruho, gia tộc của ngươi là làm gì gì đó? Naruto đại nhân, gia tộc của ta thời đại lấy thủ hộ vu nữ là nhiệm vụ của mình. Taruho đáp, Naruto nghe xong nói ra, tốt lắm. Xét thấy ngươi nhiều năm khổ cực, ta quyết định đem quỷ chi quốc miền Nam quyền quản lý giao cho ngươi. Nói xong Naruto quay đầu hướng về phía Sần nói ra. Xin lỗi, Sần, ta dằn vặt quyết định không có vấn đề chứ? Không có, Sần vừa cười vừa nói. Kỳ thực Sần thật cao hứng Naruto có thể giúp đỡ nàng quản lý cái này quốc gia. Nhưng là Naruto thật sự là nhất cái này không có hứng thú. Cho nên Naruto ngay sau đó liền đem cái này 11 người quý tộc lãnh địa hủy bỏ, phân cho đối với Sần trung thành cảnh Daijin và quý tộc. Naruto đang làm những thứ này thời điểm, phân thân cũng đã đi tới thổ quốc Nham ẩn ninja thôn cửa. Đứng lại, ngươi là người nào? Nham ẩn ninja thôn cửa lớn thủ vệ, nhìn nghênh ngang đến gần Naruto phân thân quát lên. Quỷ ghi quốc vu nữ vị hôn phu, Uzumaki Naruto, tới bái phỏng đệ tam Tsuchikage tiền bối. Naruto, phân thân, thanh âm không lớn, xác thực truyền rất xa. Hầu như nham ẩn ninja thôn phần lớn người đều có thể nghe được. Thấy chúng ta Tsuchikage đại nhân, tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai à? Bây giờ lập tức đi, bị để cho ta đuổi ngươi đi à? Nói đến đây người liền muốn lên tới xua đuổi Naruto. Nhưng bên người một người lập tức ngăn cản nói. Chờ một cái, không muốn cho làng tìm phiền toái. Nói xong vậy người này hướng về phía Naruto nói ra. Rất xin lỗi, Uzumaki Naruto các hạ, xin tha thứ đồng bạn của ta vô lễ. Xin ngài chờ một chút, chúng ta đã phái người đi báo cáo Tsuchikage đại nhân. Không sao. Ta có thể chờ, Naruto nói, nhẹ nhàng dậm chân một cái, đang ở bên người dâng lên một cái viên mộc cái cọc. Naruto thản nhiên an vị đi tới. Ngươi nói cái gì? Cái kia Konoha Uzumaki Naruto đang ở thôn chúng ta cửa. Đâu có muốn gặp ta? Đang ở bồi cùng với chính mình tôn nữ tu luyện đệ tam Uchikage lưỡng thiên xứng đại giã mộc kinh. Ngạc nói, tới báo cáo ninja nói ra. Đúng, Uchikage đại nhân, có chút ý tứ, xin hắn nói phòng khách. Ta một hồi liền đi qua. Đệ tam Uchikage lưỡng thiên xứng đại giã mộc nói rằng, là, vâng, đúng, Uchikage đại nhân, ra ra. Chính là cái kia Naruto sao? Một bên Kurosuchi hưng phấn nói. Lưỡng thiên xứng đại giã mộc nhìn tôn nữ. Bất đắc dĩ gật đầu nói ra. Không sai. Chính là người kia. Ta cũng muốn đi nhìn. Kurosuchi lập tức nói rằng. Ta xem có thể. Lưỡng thiên xứng đại giã mộc hơi chút trầm ngâm một chút. Lại tiếp tục nói ra. Còn như cái này người thanh niên qua đây vì sự tình gì? Ta nghĩ ta đã đại khái đã biết. Đi thôi, nói liền dẫn đầu đi ra ngoài trước. Được đưa tới trong phòng tiếp khách Naruto. Ở nếm xem một ngụm Iwagakurei đưa lên nước trà sau đó. Sẽ không huyết, cái mùi này Naruto là ở là không dám khen tặng. Quá khó uống. Giống như là trực tiếp đem màu xanh biếc lá trà đánh nát nấu sôi giống nhau. Bất quá nơi này Trần Thiết vẫn rất có đặc sắc. Cũng không lâu lắm Naruto liền phát hiện có một đám người hướng về nơi đây đi tới. Naruto cười nói ra, tới không ít người a. Naruto đang nói, cửa phòng đã bị đẩy ra. Trước hết đi tới là một cái trung niên nhân. Sau đó chính là một cái thấp bé lão đầu. Người này chính là đệ tam Uchikage lưỡng thiên xứng đại giã mộc. Lưỡng thiên xứng đại giã mộc đi đến sau đó. Ngồi ở Naruto trên ghế đối diện mặt. Nhìn Naruto dứt khoát nói ra. Nói rõ người ý đồ đến a. Người thanh niên, tiền bối thật đúng là thẳng thắn a. Naruto nghe được lưỡng thiên xứng đại giã mộc lời nói sửng sốt. Lập tức nói rằng. Người lớn tuổi thời gian luôn là rất quý giá nha. Lưỡng thiên xứng đại giã mộc nói. Naruto gật đầu nói ra. Đã cùng, ta đây liền nói thật. Naruto thu hồi nụ cười. Nghiêm túc nói ra. Hùng chi quốc đại danh chính là cái kia bẫy cha nhi tử một cái cạn món chuyện không thể tha thứ. Chuyện này sẽ gây nên quỷ chi quốc cùng hùng chi quốc giữa chiến tranh. Ta sẽ nhìn một chút thổ quốc có ý kiến gì. Naruto nói xong như vậy nói. Trong phòng lập tức khẩn trương lên. Người thanh niên không muốn lớn lối như vậy nha. Như vậy cũng không phải là sự tình tốt a. Lưỡng thiên xứng đại giã mộc nói rằng. Naruto mỉm cười. Nói ra ta tuổi trẻ. Nói lấy có phách lối tư bản. Lập trường của ta là đem chiến tranh khống chế ở quỷ chi quốc cùng hùng chi quốc trong phạm vi. Thế nhưng nếu là có còn lại quốc gia tham gia lời nói, Naruto còn chưa nói hết. Nhưng rất ý tứ minh xác, người thanh niên, nghĩ nhiều lắm có đôi khi không phải một chuyện tốt. Lưỡng thiên xứng đại giã mộc ý vị thâm trường nói rằng. Naruto cũng ý vị thâm trường hồi đáp, tổng muốn đem tốt đường lui. Lưu tốt con bài chưa lật, bằng không chết như thế nào cũng không biết a hát. Cái này thế giới rất nguy hiểm, ha ha. Chút chuyện nhỏ này chúng ta Iwagakurei không có hứng thú tham dự. Đối với không có ích lợi gì chiến tranh, chúng ta đại danh cũng không có hứng thú. Nói tới chỗ này, lưỡng thiên xứng đại giã mộc đột nhiên hỏi. Uzumaki Naruto, cô bé kia là ngươi vị hôn thê à? Vậy ngươi xem ta bên cạnh cô bé này, cùng ngươi vị hôn thê so với thế nào a? Naruto đối với lưỡng thiên xứng đại giã mộc tư duy nhảy lên. Làm cho trực tiếp sững sờ nơi đó. Không biết nên nói cái gì đó. Chỉ nghe được đứng ở một bên Kurosuchi. Vội la lên, ra ra, ngươi nói cái gì? Naruto chứng kiến lưỡng thiên xứng đại giã mộc cái kia biểu tình kỳ quái. Dự định không hề cho cái này lão gia hỏa nói bậy bạ cơ hội. Liền trực tiếp nói ra. Nếu nói như vậy, Như vậy ta liền cáo từ. Naruto nói xong, liền bịch một tiếng hóa thành một đoàn yên vụ. Phiêu tán, ảnh phân thân, mọi người sửng sốt. Lưỡng Thiên xứng đại giã mộc âm thầm thở dài. Nói ra, không ngờ tới a, chúng ta nhiều người như vậy dĩ nhiên không nhìn ra trước mặt là ảnh phân thân. Cái này người thanh niên không đơn giản a. Tsuchikage đại nhân, chúng ta đây, một bên làng cao tầng hỏi. Không tham dự, cái kia người thanh niên bao che khuyết điểm nhưng là nổi danh. Vị hôn thê của hắn càng là nghịch lân của hắn. Nói cho bọn họ không nên đi trêu chọc cái này nhân loại. Đây là mệnh lệnh, Lưỡng Thiên xứng đại giã mộc nói xong. Liền mang theo Kurosuchi rời khỏi nơi này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.